Mỹ Nhân Mưu, chương 96, Cố Nhân Tương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu phất qua vách núi, thổi tan che trăng mây đen. Hai người đứng bên bờ, trung gian còn cách một chút khoảng cách. Không biết qua bao lâu, Bình Dương công chúa bình tĩnh trên mặt có gợn sóng, thậm chí xuất hiện khó có thể lý giải được ánh mắt. Ngươi làm sao sẽ biết những này? Bình Dương công chúa hoài nghi hỏi. Tiêu Hoài Ngọc biết, lúc này nói ra những này tất nhiên sẽ gặp đến hoài nghi. Nhưng nàng sắp đi Tây Bắc biên cảnh, ngoại trừ nói thẳng, không có càng tốt hơn phương pháp. Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc vắt hết óc lập mượn cớ thì, Bình Dương công chúa tự liếc mắt liền thấy mặc vào. Thế là đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Thôi, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sớm có suy đoán. Bình Dương công chúa lại nói. Tuy rằng không biết ngươi là đến từ đâu tin tức, nhưng ngươi nếu làm ra lựa chọn, lại vì sao phải đến báo cho ta? Tùy ý ta ở trong bóng tối cùng người tranh đấu đánh cờ. Đối với chủ nhân của ngươi mà nói, càng có lợi đi. Chủ nhân, Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Ngươi không phải lựa chọn Bành Thành Vương ư? Bình Dương công chúa nói rằng. Lẽ nào ngươi không hiểu? Trần Văn Thái là Bành Thành Vương người. Mà tối nay cùng ngươi đi ra du ngoạn Trần Thị, cùng Bành Thành Vương là thanh mai trúc mã. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, Trần Thị hạ mình cùng ngươi đi ra, lẽ nào thật sự chỉ là du ngoạn? Bình Dương công chúa trực tiếp chọc thủng nói. Nghe được Bình Dương công chúa thoại, Tiêu Hoài Ngọc nhướn mày. Công chúa phái người theo dõi ta. Bình Dương không có phủ nhận, nhưng Tiêu Hoài Ngọc đăng đại tướng quân phủ. Cùng với cùng Trần Dư du ngoạn thất tịch nàng đều là biết đến. Hai người tại kinh thủy thả đăng thì, nàng vừa vặn từ cầu đá trải qua, nhìn thấy bờ sông hai người phủng đăng nhìn nhau tình cảnh đó. Xem ra Tiêu Hiệu Úy cũng vừa ý Trần Thị, bằng không lại sao tại đêm thất tịch đi ra. Bình Dương công chúa tiếp tục nói, công chúa biết rõ Hoài Ngọc thân phận, là tuyệt đối không thể có tư tình nhi nữ. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đại tướng quân đối với ta có ơn tri ngộ, thân phận của ngươi bây giờ là biên quân doanh võ tướng, ngươi sở làm lựa chọn, xưa nay đều sẽ không là nhi nữ tình trường. Trần Thị làm đại gia con gái, trong lòng cũng tất nhiên rõ ràng, Bình Dương công chúa vô cùng thấu triệt nói, mà ngươi cũng nghĩ thông suốt quá Trần Thị, đến cho thấy lập trường của chính mình. Bằng không lấy tính tình của ngươi là không thể đáp ứng thất tịch đi ra. Tiêu Hoài Ngọc nhắm mắt đứng ở trong gió. Đối với Bình Dương công chúa phân tích, cùng với đối với mình hiểu rõ, nàng tựa hồ không một chút nào kinh ngạc. Bình Dương công chúa vốn là thông tuệ, tại nghe lời đoán ý cùng thấy rõ lòng người bên trên hết sức lợi hại. Kiếp trước tiếp xúc cũng không có làm lại đời này nhiều. Nhưng Bình Dương công chúa vẫn như cũ đem bắt bí. Vì lẽ đó Bình Dương công chúa có này hiểu rõ, cũng là cũng không kỳ quái. Ngươi liền như vậy không muốn đi theo ta? Bình Dương công chúa lại một lần nữa hỏi. Trịnh Hoành là hạng người gì? Nói vậy không có ai so với công chúa càng rõ ràng đi. Nếu như không phải hắn, An Châu phòng thủ thì sẽ không gian khổ như vậy. Chúng ta cũng sẽ không tổn hại nhiều người như vậy mã. Từ Kinh Châu ra ngoài chỉnh sửa một tân binh đại doanh. Cuối cùng nhưng chỉ còn mấy người trở về. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Công chúa lôi kéo phương thức. Chính là để ta đi đến người như vậy thủ hạ. Công chúa có từng thấy tận mắt cái kia mấy trận chiến khốc liệt. Bởi vì hắn phòng thủ sai lầm. Dẫn đến Kim Châu cùng An Châu hai được hãm. An Châu phía sau không hiểm nhưng thủ, nếu bị Tề quân công phá, Sở quốc đem nguy, Trần tướng quân không thể không quay về giúp đỡ. Chỉ còn sót lại 50 người thủ Kim Châu Hồng Thành. Mà Tề quân tại Kim Châu lưu lại binh lực nhưng đầy đủ hơn vạn. Ta mang theo cái kia 50 người, giữ dòng dã mấy ngày mấy đêm. Vì phía sau bách tính, chúng ta không thể không lấy thân làm mồi. Nắm thân thể bằng máu thịt của chính mình đi chống đối. Ta nhìn cùng ta cộng sinh chết huynh đệ, từng cái ngã xuống. Mà Sở quốc triều đình Nhưng bởi vì các ngươi những người bề trên này trong lúc đó tranh quyền đoạt thế mà không để ý biên cảnh nguy hiểm. Đang đối mặt mạnh mẽ Tề quân trên, Sở Quốc An Nhàn phía sau, thậm chí còn không bằng Kim Châu Sơn Phỉ có tình có nghĩa. Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới tại biên cảnh, đỏ viền mắt nói rằng, buồn cười chính là, dạng người như hắn vậy, không chỉ chưa được đến bất kỳ trừng phạt, trái lại đem tội đều chuyển đến Trần tướng quân trên người. An Châu cuộc chiến đắc thắng sau, hắn càng trở thành công huân trác đại tướng quân. Những này, chẳng lẽ không là công chúa trong bóng tối thao tác? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa hỏi. Trịnh Hoành làm người cùng năng lực, Bình Dương công chúa đương nhiên rõ ràng. Nhưng đây là nàng mạnh mẽ nhất một con cờ, mà là đích mẫu đồng bào huynh đệ. Nàng tự nhiên cũng muốn to lớn nâng đỡ. Người nếu có thể nói ra những lời này, liền giải thích rõ ràng không tính quá ngu. Người ta đều là nữ tử, người cũng hẳn phải biết, ta muốn bước ra bước đi này khó khăn thế nào. Bình Dương công chúa nói rằng, ta không phải Lý Khang, không chiếm được tông pháp cùng lễ giáo ủng hộ. Mặc kệ là người nào, chỉ cần có thể làm việc cho ta, cần phải thời gian, ta sẽ xuất thủ. Nếu cái ghế chỉ có một tấm, cuối cùng tới ngồi lên, cũng chỉ có thể có một người. Như vậy vì thế, ta sẽ bất kể bất cứ giá nào, không tiếc dùng bất luận là thủ đoạn gì. Nghe lời nói như thế này cùng với ngữ khí, Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bình Dương công chúa vẫn là cái kia trong ký ức công chúa, không chút nào che lấp chính mình dã tâm. Nếu ngươi lựa chọn Bành Thành Vương, vậy thì đừng trách ta vô tình. Bình Dương công chúa hạ thấp xuống mặt mày tự cảnh cáo nói. Công chúa tại nơi này cùng Hoài Ngọc nói những này, liền không sợ Hoài Ngọc xuống tay trước ư? Lúc này Tiêu Hoài Ngọc đã không lại e ngại Bình Dương công chúa uy hiếp. Bao quát sau khi trước hướng Tây Bắc biên cảnh có thể sẽ chịu đến Trịnh Hoành làm khó dễ. Ta dám cùng ngươi tới đây, liền nói rõ ta cũng không sợ ngươi sẽ làm ra cái gì. Đừng quên, người của ta còn tại Cánh Lăng huyện. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Ta vốn là cô độc, chỉ còn cừu hận, không có lo lắng thì sẽ không sợ hãi cái chết. Tiêu Hoài Ngọc nhắm mắt lại thở nhẹ một cái khí, sau đó mở mắt ra khiêu lên lưng ngựa. Nửa đêm tiếng chuông từ chân núi chùa chiền truyền đến. Đêm đã khuya, bất chi bất giác, hai người càng tại vách núi bên trên một chỗ hơn nửa giờ. Tối nay thất tịch, Sở Kinh Thành cấm đi lại ban đêm kéo dài sau đến giờ Tí. Chuông này thanh cũng là cấm đi lại ban đêm tiếng. Không thể trước ở cấm đi lại ban đêm trước hồi thành Bình Dương công chúa. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nhíu mày nói, đã cấm đi lại ban đêm. Là, Tiêu Hoài Ngọc trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng coi như là cấm đi lại ban đêm, công chúa đều cũng muốn nghỉ ngơi. Lẽ nào tối nay không rời đi trên đỉnh ngọn núi? Bình Dương công chúa lần thứ hai cau mày. Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, chỉ được theo nàng lên ngựa. Rõ ràng sắp biến thành đối địch hai người, nhưng chẳng biết vì sao, nàng đối với Tiêu Hoài Ngọc trước sau không cách nào cừu thị. Có lẽ bởi vì mấy lần trước Tiêu Hoài Ngọc ra tay, làm cho nàng trở về từ cõi chết. Lại có lẽ nàng biết rồi Tiêu Hoài Ngọc nữ tử thân phận. Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai đem Bình Dương công chúa kéo lên lưng ngựa, chợt giơ roi xử cách trên đỉnh ngọn núi. Đường xuống núi vô cùng dài lâu, mà một đường sóc này, Bình Dương công chúa ngồi ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, trong đầu liên tiếp nhớ tới mộng cảnh. Tại Vũ Lăng ngày ấy, ta rơi vào trong nước, làm một giấc mơ kỳ quái. Bình Dương công chúa bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyên tâm giá mã Tiêu Hoài Ngọc nghe xong chấn động trong lòng. Trước Bình Dương công chúa tiết lộ tên một chuyện, nàng liền đại khái có thể đoán được là ra sao mộng. Xem ra nhớ đến, cũng không chỉ có Tiêu Hoài Ngọc, chỉ là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc trong lòng đối với Bình Dương công chúa oán niệm cùng si niệm quá sâu, mới để nàng ở bên trong nước tiếp xúc thời gian nhớ tới toàn bộ. Mộng do lòng sinh, nghĩ đến hơn nhiều, tự nhiên cũng là thành mộng. Tiêu Hoài Ngọc giá mã trả lời. Thật sao? Bình Dương công chúa nghiêng đầu. Vừa vặn bọn họ xuyên qua rừng rậm, đi tới trống trải nơi. Tại ánh trăng chiếu rượu dưới, Tiêu Hoài Ngọc khuôn mặt 10 phần rõ ràng, mà cặp kia mắt nhìn phía trước con mắt, cũng so với lúc trước có thần rất nhiều. Xuất thân thấp hèn mà khuyết thiếu tự tin Tiêu Hoài Ngọc, tựa hồ đang vũ lăng trải qua một hồi sinh tử sau, lại không còn sợ hãi. Tiêu Hoài Ngọc không có tiếp tục trả lời. Nàng đem Bình Dương công chúa đưa về tại chỗ, không nói thêm gì liền cưỡi ngựa rời đi. Nàng đã không thể quay về, đã thực hành dạ cấm sở kinh thành. Thế là phóng ngựa đi tới kinh thủy bờ sông. Đã tới nửa đêm, giữa sông đang thiếu rất nhiều. Hai bờ sông du khách cũng đã tan hết. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi thanh thông đứng trên cầu đá. Trong sông rất nhiều hoa đăng đều đã bị gió lãng đánh đổ. Liền như mọi người hứa nguyện vọng, đại thể đều là không cách nào thực hiện. Nam phong chi huân hề, có thể giải ta dân chi uấn hề. Mặt sông bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ca. Theo tiếng ca càng ngày càng gần, còn có thể nghe được diêu mái chèo thì róc rách tiếng nước chảy. Nam phong thời gian hề, có thể phụ ta dân chi tài hề. Khôn đạo hoa một cái thuyền nhỏ từ kiều để bơi qua. Thuyền nhi sử gần thời gian, nàng đem đỉnh đầu đấu bổng lấy xuống. Trên lưng ngựa người cùng khôn đạo bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt không còn lần đầu gặp gỡ thời gian kinh ngạc. Thí chủ, thuyền bên trong có rượu, nhưng nhỏ hơn trước một chén. Khôn đạo dẫn mở miệng trước nói. Tiêu Hoài Ngọc thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa, chợt lên tiếng cười nói. Uống xoàng chỉ là nghiện, uống rượu làm dùng chén lớn. Dứt lời, nàng liền từ trên lưng ngựa thả người nhảy một cái nhảy đến đầu thuyền. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Khôn Đạo, trong mắt tràn ngập cảm kích với thân thiết. Hòa quân, Khôn Đạo mỉm cười, đại tướng quân, có khỏe hay không? Trùng sinh một đời, chỗ nào còn có cái gì đại tướng quân? Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu nói rằng, hối hận không? Khôn Đạo lắc thuyền nhỏ chạy tại vạn ngàn tràn hà đăng bên trong. Đã một lần nữa nhận chủ thanh thông liền tùy tùng chủ nhân đi ở cách thuyền nhi cách đó không xa bên bờ. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Nếu là một lần nữa để ta lựa chọn một lần, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Người biết rõ ràng song toàn phương pháp chính là chính ngươi. Khôn Đạo lại nói, nhưng trong lòng ta nhưng tồn có một tia si niệm. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, mà đôi kia cho ta song toàn phương pháp, đối với nàng mà nói, cũng không phải, nàng dã tâm đã tại ta, tại hết thảy tình cảm bên trên. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cho dù là ta đạt được thiên hạ, nàng cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp thay vào đó. Bởi vì, Tiêu Hoài Ngọc nhớn mày, trong mắt tràn ngập phức tạp, nàng cũng không phải là có thể đành phải với người dưới giả. Đến hiện tại ta mới rõ ràng, bất luận ta làm thế nào, lựa chọn thế nào, đều không thể song toàn. Khôn Đạo nhìn nàng, liên tục thở dài, như vậy hiện tại, ngươi muốn làm sao chọn, làm sao liền ngươi cũng buộc ta làm lựa chọn. Tiêu Hoài Ngọc có chút u oán nói, ngươi không làm lựa chọn, chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ, như vậy tuần hoàn đền đáp lại, ngươi cuối cùng kết cục. Khôn Đạo nhắc nhở, ta chọn Bành Thành Vương. Tiêu Hoài Ngọc nói, nghe được đáp án này, Khôn Đạo không một chút nào bất ngờ. Xem ra ta là vĩnh viễn cũng không cách nào thuyết phục ngươi. Không, Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu. Lần này là chân tâm, cũng có tư tâm. Thôi thôi, Khôn Đạo lấy ra một bình rượu đưa cho Tiêu Hoài Ngọc. Ta mới từ Tề Quốc mà đến liền đụng tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy xui xẻo. Cũng đúng, miễn là dính lên nàng, vận may của ngươi thì sẽ không quá tốt. Đây là ngươi trong số mệnh cướp. Tề Quốc, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nghĩ tới điều gì? Thanh Giao nàng có khỏe không? Ngươi cảm thấy thế nào? Khôn Đạo hỏi ngược lại. Tiêu Hoài Ngọc thở dài một hơi. Trận chiến này, Tề Quốc bị trọng thương, hẳn là không dễ chịu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-13-09-57-42-2023-06-14-09-46-49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ. Im lặng 104 một cái. cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã. Nguyên bảo, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Im lặng 104-10 bình. Nhỏ phá nhãi con, 6 bình. 66.132.396 ba bình. Lạc sư mèo, A Châu thiếu gia, ăn đất chung 2 bình. Không không, tâm không phải gỗ đá. 47.727.190. Nguyên bảo, Ê Han Đại Đông, 20.030.993 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.